Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 665, Liệt Mã Không Dám Kỵ. Tả Vũ Tinh nghe hắn nói như vậy, cấp bách vội vàng nói, vậy ngươi đem chúng nó đều giết chết không là được. Ngươi nói nhẹ, những quỷ này răng nhìn như ghé vào trên thân người, nhưng thật ra là ở linh hồn thể thượng. Tứ chi cùng khẩu khí đều khu ở hồn phách mặt ngoài. Nếu như dùng ngoại lực đánh chết, thứ nhất chúng nó bị đau, sẽ khu chặt hồn phách, khiến cho hồn phách thụ thương. Thứ hai tử vong bảo thể phía sau, trong cơ thể chảy ra quỷ dịch đối với linh hồn có hủ thực tính. Sở dĩ khá là phiền toái, Diệp Thiếu Dương đầu đầu vải đỏ, nói... Ta đây vải đỏ chịu hắc ngũ thuốc tiêm nhiễm, có thể trong nháy mắt chết ngộp những quỷ này răng. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Đỗ Nghĩa tận mắt thấy này làm người ta chán ghét quỷ răng. Lại nghe giải thích của hắn, tự nhiên lại không có lời gì để nói. Đạt được đồng ý của hắn, Diệp Thiếu Dương liền không trì hoãn nữa. Cầm chắc vải đỏ, hướng về phía Đỗ Hổ con mắt mông xuống phía dưới. Sau đó hai đầu bó chặt, nguyên bản si ngốc Đỗ Hổ, bị vải đỏ bịt mắt sau đó, toàn thân đột nhiên run rẩy, trong miệng phát sinh cô lỗ lỗ thanh âm. Diệp tiên sinh, Đỗ Nghĩa lo lắng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói, phản ứng bình thường, vừa mới dứt lời, chỉ thấy vải đỏ lưỡng chỉ con mắt vị trí, không ngừng cổ động. Dường như có vật gì ở phía dưới xông tới. Quá một hồi lâu mới thở bình thường lại. Đỗ Hổ cũng đình chỉ run run, bất quá sắc mặt đỏ bừng, kịch liệt thở hổn hển. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đáp án vải đỏ, cũng không có kiểm tra ly mặt quỷ răng, cẩn thận cuốn lại, dùng hiện phù định trụ, nhét vào trong túi đeo lưng. Quỷ răng tuy là làm cho người ta chán ghét, nhưng cũng là một loại chân quý pháp thuốc. Diệp Thiếu Dương sáng sớm liền tính toán được, đem những này quỷ răng thi thể đưa cho lão Quách, làm khiến hắn giúp một tay thù lao, dùng hai tờ phù ngâm pháp thủy dán tại Đỗ Hổ lưỡng chỉ trong mắt, sau đó khiến kỳ thần hỗ trợ dìu hắn đến trong viện có mặt trời chỗ ngồi nổi, bản thân mang một cái ghế ngồi ở phía đối diện. Diệp tiên sinh, cha ta như thế nào đây? Đỗ Nghĩa chiến chiến căng căng hỏi. Diệp Thiếu Dương chỉ Đỗ Hổ trên cổ tỳ hưu ngọc khóa, nói ra, phụ thân ngươi có ngọc này khóa hộ thể. Quỷ răng tuy là quanh năm ghé vào hắn trong mắt, nhưng là không có hút đi vật gì vậy. Bất quá tinh khí lỗ lã, nhiều phơi nắng thái dương, đại khái nửa giờ là có thể thanh tỉnh. Đỗ Nghĩa nghe lời này, kiềm chế không được kích động, nếu quả như thật có thể cứu hảo cha ta, ta khẳng định thâm tạ. Tả Vũ Tinh dừng ở Đỗ Hổ, nhíu nói ra, là ai đem những quỷ kia răng đặt ở hắn trong mắt đây? Diệp Thiếu Dương nói, cái này không biết, nhưng có người ở trong cơ thể hắn trồng vào quỷ vực âm khí, hấp dẫn quỷ răng quanh năm ghé vào hắn trong mắt. Ta vừa rồi dùng ngũ hắc thuốc sát quỷ răng thời điểm, tiện thể rút ra quỷ vực âm khí. Ngọc khóa đây, lại là ai cho hắn? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, chớ đoán mò, chờ hắn sau khi tỉnh lại hỏi một chút hắn, liền cái gì cũng biết. Quả nhiên nhanh đến nửa giờ, Đỗ Hổ khẩu trung phát sinh một tiếng nhẹ kêu, vươn chiến nguy nguy thủ, nếm thử đi bóc rơi thiếp tại chính mình trong mắt linh phù. Diệp Thiếu Dương mau để cho Đỗ Nghĩa đem hắn mang vào trong nhà. Hắn thời gian dài chưa dùng qua con mắt, đột nhiên vừa mở mắt liền bại lộ dưới ánh mặt trời, có thể thương tổn được. Sau khi vào phòng, Diệp Thiếu Dương trả đòn hô kỳ thần giữ cửa cửa sổ đóng kỹ, đem rèm cửa sổ để xuống, tạo nên một cái tương đối mờ tối bầu không khí. Lúc này mới là Đỗ Hổ bóc mở trong mắt linh phù. Đỗ Hổ một chút trợn mở con mắt, lúc đầu có chút ảm đạm, không còn cách nào tập trung. Đại khái mấy phút nữa, con mắt một chút trở nên có thần, phân biệt nhìn trước mặt mấy người, dùng thanh âm mệt mỏi chậm qua nói ra, các ngươi là ai, cái này là cái gì địa phương, có thể chứng kiến người, còn có thể hỏi ra có logic tính, nói rõ hắn có thể thấy đông tây, lão niên chứng si ngốc cũng tốt. Đỗ Nghĩa trong nháy mắt lệ băng, té nhào vào phụ thân trong lòng, trong miệng gọi phụ thân. Đỗ Hồ tựa hồ đối với tự có lớn như vậy một đứa con trai cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Liên tiếp hỏi đây là chuyện gì? Diệp Thiếu Dương kéo kéo Tả Vũ Tinh y phục, để cho nàng cùng bản thân đi ra ngoài. Đưa cái này, gặp lại, thời gian lưu cho bọn họ hai cha con cái. Chúng ta đi trước, chờ ngươi tỉnh táo lại, đem chân tướng của sự tình chậm rãi nói cho hắn biết. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Đỗ Nghĩa vai, sau đó đi ra khỏi cửa phòng. Tả Vũ nắng ấm kỳ thần cũng đi tới, đóng kỹ cửa lại, ba người một lần nữa trở lại trong sân thạch trước bàn ngồi xuống. Kỳ thần cảm khái nói ra, đây đối với cha con thật đáng thương a. Diệp Thiếu Dương nhìn phía xa, yên lặng nói ra, sinh thời có thể thanh tỉnh đoàn tụ, coi như không tệ. Chân chính đáng thương là một dạng muốn hiếu mà thân không ở. Tả Vũ Tinh thấy hắn biểu tình có chút cô đơn, biết hắn cảm hoài thân thế của mình, khuyên lơn, Thiếu Dương, bọn họ cha con đoàn tụ là ngươi thúc đẩy, ngươi cũng có thể cảm thấy vui vẻ mới đúng. Bọn họ cha con đoàn tụ, ta tại sao muốn cảm thấy vui vẻ? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nở nụ cười khổ. Thân là thiên sư, ta có biện pháp thúc đẩy đừng nhân phụ một dạng đoàn tụ. Nhưng tự ta, nhưng ngay cả phụ thân một mặt đều thấy không. Tả Vũ Tinh còn muốn nói điều gì? Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, tựa ở trên ghế mây, nhắm lại con mắt. Tả Vũ Tinh nhìn gò má của hắn, thầm nghĩ đến, nguyên lai cái này mới nhìn qua không gì không thể ra hỏa. Ở sâu trong nội tâm cũng có yếu đuối cùng mềm mại địa phương. Quá có chừng nửa giờ chi phối, phòng khách cửa mở ra, Đỗ Nghĩa từ bên trong đi tới, gọi bọn họ đi vào. Diệp Thiếu Dương vừa vào nhà, Đỗ Hổ liền ở Đỗ Nghĩa nâng đỡ quỳ rạp xuống đất, sẽ dập đầu. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn cản, vừa rồi Tiểu Nghĩa đem sự tình đại thể nói cho ta biết, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta không nói câu nào, tương lai hữu dụng đến chúng ta phụ tử địa phương, chỉ để ý mở miệng. Đỗ Hồ cầm lấy Diệp Thiếu Dương tay, cảm động đến rơi nước mắt. Đỗ Nghĩa cũng là thay đổi phía trước thái độ, đối với Diệp Thiếu Dương thiên ân vạn tạ. Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái nói, 5.000 đồng tiền, đánh tới ta Kali, cái gì 5.000 khối? Đỗ Nghĩa lạnh lùng nói, ta cho ngươi 1 vạn, 2 vạn, gia sản cho hết ngươi đều được. Diệp Thiếu Dương cười cười, chỉ cần 5.000, nhiều một phần không nên. Tả Vũ Tinh nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay lung lay, nói, ngươi thẳng thắn chuyện tốt làm tới cùng đi, cái này 5.000 cũng đừng muốn, ta không có vấn đề. Diệp Thiếu Dương chiều Đỗ Hổ phụ một dạng hai người nỗ bĩu môi nói, nhưng là hai bọn hắn liền phiền phức, thiếu ta lớn như vậy một cái nhân tình, nếu như ta một điểm không muốn hồi báo, vậy bọn họ chỉ có kiếp sau lại báo, đến lúc đó thì không phải là tiêu ít tiền chuyện, cái này tương tự với cứu một mạng người, thu thiếu nhân tình không còn cách nào trả hết nợ. 5.000 đồng tiền xem như là tiêu chuẩn thấp nhất. Đỗ Hổ phụ một dạng vừa nghe mới biết được nguyên lai Diệp Thiếu Dương tìm bọn hắn đòi tiền, ngược lại là tốt cho bọn họ, nhất thời cảm khái không thôi. Đỗ Hổ than thở, cho tiền hay không, ta người này tình cũng còn không sạch, kiếp sau làm trâu ngựa cho ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tả Vũ Tinh nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, trước đây ngươi đã cứu ta, tịch thu ta tiền a. Lẽ nào kiếp sau ta cũng phải làm trâu ngựa cho ngươi? Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi coi như biến thành mã,